Phong có thơ tính. Chương 10:10, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phương Thiên Vũ. Tống Kiểu Kiểu xoay người lại. Tôi đi với cậu. Ân, đi không? Tống Kiểu Kiểu nhìn đôi mắt xinh đẹp của Lục Kinh Tả. Trong lúc nhất thời thế nhưng không nói nên lời cự tuyệt. Kia đi. Sau khi cô nói xong lời này, Lục Kinh Tả khẽ nhếch môi một chút. Ngày mai đến trước 9 giờ sáng. Nơi thi đấu ở Học viện Toán học thành phố S, cách chúng ta nơi này không xa. 7 giờ 30 chúng ta lên đường là được. Ân, được. Tống Kiểu Kiểu vào cửa mới vừa đổi giày xong. Đúng lúc Phương Tuệ Lâm từ phòng ngủ đi ra. Thấy cô đã về liền nói. Kiểu Kiểu, ngày mai thứ bảy, muốn cùng mẹ đi dạo phố không? Đi dạo phố. Tống Kiểu Kiểu ánh mắt sáng lên. Nhưng một giây sau cô cự tuyệt bà. Không đi. Vì sao? Con không phải thích đi dạo phố nhất sao? Chính là con vừa đáp ứng Lục Kinh Tả. Ngày mai muốn đi thi đấu cùng cậu ấy. Cho nên con liền vứt bỏ mẹ. Mẹ mới là mẹ ruột của con nha. Bà nói. Tống Kiểu Kiểu bĩu môi. Thuận miệng nói. Mẹ không nói con còn tưởng mẹ là mẹ ruột của Tà Ca đấy. Vương Tuệ Lâm thấy dáng vẻ này của cô. Cười đi qua. Con ghen à. Tống Kiểu Kiểu. Chật. Một tiếng. Ghen. Con mới lười ghen ấy. Vương Tuệ Lâm duỗi tay vỗ ót cô. Xô giấm nhỏ. Con mới không ghen. Tống Kiểu Kiểu lập tức phản bác. Vương Tuệ Lâm cười mà không nói. Tống Kiểu Kiểu. Khi còn nhỏ cô còn có chút ghen. Nhưng dần dần lớn lên cô không còn như vậy nữa. Bởi vì cô phát hiện ba mẹ cô càng đối tốt với Lục Kinh Tả. Lục Kinh Tả sẽ đối với cô càng tốt hơn. Trở lại phòng cô móc di động ra gửi WeChat cho Lục Kinh Tả. Tôi vừa rồi vì cậu mà cự tuyệt cùng mẹ tôi đi dạo phố Nga. Gửi xong cô tựa vào trên giường. Đợi một hồi cũng không thấy tin nhắn trả lời của anh nên liền chuẩn bị đi tắm trước. Nói không chừng chờ cô tắm xong trở về anh đã trả lời. Nửa giờ sau, cô tắm xong từ phòng tắm trở lại. Sau khi mở khóa quả nhiên thấy được Lục Kinh Tả trả lời WeChat. Mới vừa tắm xong, bằng không thi xong để tôi dẫn cậu đi dạo. Tống Kiểu Kiểu xốc chăn lên chui vào. Dựa vào đầu giường trả lời WeChat cho anh. Tôi cũng vừa tắm xong. Đi dạo phố sao? Ân, đi không? Cậu mua đồ cho tôi sao? Xem biểu hiện gần đây của cậu. Tỷ như nói môn hóa thi tuần lại vượt thêm 10 hạng. Lục Kinh Tả cười một chút. Anh dương mắt nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình. Hiện tại đã hơn 10 giờ. Không còn sớm. Ngày mai còn phải dậy sớm. Nhanh chóng đi ngủ đi. Tống Kiểu Kiểu nhìn thoáng qua. Hừ nho nhỏ một tiếng. Duỗi tay tắt đi đèn đầu giường. Sau đó đem di động nhét vào dưới gối nhắm mắt lại ngủ. Cô không định trả lời tin nhắn của anh. Cứ như vậy qua vài phút, Tống Kiểu Kiểu cam chịu móc di động từ dưới gối ra. Nhanh chóng soạn một tin phát qua. Lúc này mới bỏ qua di động. Lục Kinh Tả đang dùng lòng bàn tay cọ sát góc cạnh di động. Nghĩ nha đầu kia phỏng chừng là không muốn để ý đến anh. Vì thế anh cầm ly chuẩn bị đi ra ngoài rót nước. Còn chưa đi hai bước, ong, một tiếng, di động chấn động, một tin nhắn mới nhảy lên trên màn hình. Ngủ ngon, Lục Kinh Tả nhìn hai chữ này, không khỏi nở nụ cười. Ngủ ngon, Lục Kinh Tả ra phòng khách rót một ly nước, đang uống, tiếng ấn phím mở khóa, tích tích tích tích, vang lên vô cùng rõ ràng. Tách, một tiếng, cửa lớn bị mở ra, Lục Giản Tây Trang giày ra đi đến. Ông thấy con trai đứng ở phòng khách thì sửng sốt một chút. Cười hỏi, hôm nay đã muộn như vậy sao còn chưa có ngủ? Không phải là đang đợi ba chứ? Sao con biết hôm nay ba sẽ trở về? Lục Kinh Tả nhìn ông một cái. Nói, ba ăn tối chưa? Nếu chưa ăn, con hâm lại đồ ăn gì Giang làm cho ba? Lục Giản ở chỗ huyền quan đổi giày. Nói, không cần vội, ba đã ăn rồi. Lúc Lục Giản đến gần, Lục Kinh Tả ngửi được mùi rượu trên người ông. Uống rượu, xã giao mà, uống hơi nhiều một chút. Ba ở bên ngoài uống ít một chút. Chú ý thân thể, được rồi, ba đã biết, lần sau sẽ uống ít một chút. Bây giờ trễ lắm rồi. Con nhanh chóng đi ngủ đi. Ngày mai còn phải đi học. Lục Kinh Tả nhấp một ngụm nước. Sau đó nói. Ngày mai thứ bảy. Lục Giản nói. Ngại thật. Ba bận quá quên mất. Lục Kinh Tả một lần nữa đổi đề tài. Hỏi ông. Hôm nay trở về. Khi nào ba đi? Vẻ mặt Lục Giản có chút áy náy. Ngày mai giữa trưa phải đi rồi. Lục Kinh Tả gật gật đầu. Ân, con đã biết. Đúng rồi. Lúc trước xe đạp kia của con không phải hỏng rồi sao? Ba mua cho con một chiếc mới. Đặt trong cốp xe của ba. Muốn đi xem không? Hiện tại, ân, ba cảm thấy con nhất định sẽ thích. Lục Kinh Tả nhìn trên mặt Lục Giản rõ ràng mang theo mỏi mệt cả ngày. Nhưng lúc nói chuyện với anh trong mắt lại lấp lánh rạng rỡ. Vì thế gật đầu nói. Được, Tống Kiểu Kiểu đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ. Đồng hồ vừa báo cô lập tức đúng giờ rời giường. Sau khi mở cửa cô ngửi được mùi thơm cháo thịt. Cô thấy Vương Tuệ Lâm đang múc cháo thì hỏi. Mẹ, ba con đâu? Ba con đi làm rồi. Hôm nay đi sớm như vậy à? Nói là sáng nay muốn phá lệ. Cho nên đi trước rồi. Nga, ăn xong bữa sáng, cô về phòng ngủ thay quần áo. Báo với Vương Tuệ Lâm một tiếng liền ra cửa. Mới ra cửa cô liền nhận được điện thoại của Lục Kinh Tả. Cô liền hỏi, tôi đã ra tới, cậu ra tới chưa? Tôi ở dưới lầu, thanh âm rõ ràng của Lục Kinh Tả từ đầu kia truyền tới. Được, tôi lập tức xuống liền. Chờ tôi, Tống Kiểu Kiểu vừa đi vừa nói. Xuống tới dưới lầu. Cô nhìn thấy Lục Kinh Tả đang ngồi trên một chiếc xe đạp mới tinh. Lập tức chạy chậm qua. Đôi mắt tròn càng tròn hơn. Ngữ khí mang theo kinh ngạc. Cậu khi nào thì đổi xe đạp mới à? Mới vừa mua ngày hôm qua. À, anh ngày hôm qua mua khi nào? Cô như thế nào không biết? Lục Kinh Tả nhìn vẻ mặt mờ mịt trên mặt cô thì giải thích nói. Đêm qua ba tôi đã về. Ông ấy mang về cho tôi. Chú Lục đã về, thanh âm nhảy nhót, ân, lên xe trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Được, Tống Kiểu Kiểu ngồi nghiêng ở phía sau, một tay tự nhiên vòng ôm lấy eo của anh. Cô vốn không phải một người quá cẩn thận, hơn nữa quan hệ cùng Lục Kinh Tả quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Cho nên cô căn bản không có chú ý tới khi tay nhỏ của cô vòng ôm eo anh. Tấm lưng thẳng mảnh khảnh kia chợt cứng đờ trong phút chốc. Lục Kinh Tả theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ eo mình. Cánh tay lộ ra dưới ánh mặt trời ấm áp tựa như sáng lên. Như thế nào không đi? Cô thấy anh không nhúc nhích. Kỳ quái hỏi một tiếng. Tống Kiểu Kiểu thanh âm mềm mại đem suy nghĩ của anh kéo về. Hầu kết hơi nhô lên của anh thoáng lăn lộn một chút. Thanh âm có chút khàn khàn. Đi, Nga, vậy đi thôi. Ân, ngồi vững. Tôi đã ngồi vững, Lục Kinh Tả hơi dùng sức, mũi chân cách mặt đất, vững vàng chở Tống Kiểu Kiểu ra tiểu khu. Tống Kiểu Kiểu ngồi trên xe đạp mới. Tuy xe đạp này không phải của cô nhưng cô vẫn thật cao hứng. Vì thế cô hỏi anh, xe đạp mới có phải rất dễ chạy không? Phải, dễ chạy lắm. Kia, chờ lúc chúng ta trở về, để tôi chở cậu thế nào? Lục Kinh Tả cười một chút. Cậu xác định cậu có thể chở được tôi sao? Ân, có thể. Bất quá khẳng định không có nhanh như cậu. Cho nên tôi là nói lúc chúng ta về nhà à. Như vậy chúng ta cũng không gấp. Có thể chậm rãi. Được. À, Tống Kiểu Kiểu lời nói còn chưa xong đã nghe thấy anh đồng ý. Nhưng ngược lại ngẩn ra một chút. Tôi nói được. Trở về để cậu chở. Lục Kinh Tả cho rằng cô không có nghe rõ. Vì thế tốt tính lặp lại một lần nữa. Khóe miệng Tống Kiểu Kiểu nâng lên một độ cung thật đẹp. Cười hì hì nói. Huynh đệ không nói nhiều. Đủ ý tứ. Lục Kinh Tả. Đúng rồi. Chú Lục trở về. Lần này khi nào đi à? Trưa nay liền đi rồi. Tống Kiểu Kiểu cắn môi. Cô biết chú Lục rất bận. Một năm 365 ngày ông trên cơ bản có 360 ngày đều ở bên ngoài bay tới bay lui. Nghĩ đến đây cô không khỏi có chút đau lòng. Vì thế cô dịu dàng an ủi anh. Không sao, cậu còn có tôi mà. Lục Kinh Tả cảm thấy nơi đáy lòng mềm mại nhất khẽ bị va chạm. Anh trầm mặc một lúc lâu. Trầm giọng nói. Tống Kiều Kiều, tôi nhớ kỹ. Cách chương.